Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 335, ôm chặt lấy đại lão bắp đùi. Mọi người cẩn thận, đây là có cực mạnh xé rách lực lượng hắc phong. Mọi người tận lực thu liễm tự thân khí tức, càng khí tức cường đại tồn tại, liền không dễ dàng khiến chúng nó uy lực tăng trưởng. Tử Dương Chiến Đế mặt đầy nghiêm nghị mà mở miệng nói, mọi người nghe vậy đều là đem khí tức thu liễm. Hắc phong hội tụ hắn quả nhiên trở nên chậm không ít, nhưng vẫn đang thong thả tụ lại. An Lâm nhìn về Tử Dương, làm sao bây giờ, chúng ta cũng không thể bó tay chờ chết chứ. Không nên hốt hoảng, bắt đầu từ bây giờ, hắc phong uy lực càng ngày sẽ càng yếu. Đến sắp tiếp xúc chúng ta thời điểm, hắc phong uy lực hẳn sẽ cắt giảm không ít. Khi đó, chúng ta lại trong nháy mắt sử dụng phòng ngự tiên pháp. Một hơi thở xông ra. Cứ như vậy, mặc dù sẽ được nhiều chút bị thương nhẹ, nhưng hẳn không nguy hiểm tánh mạng. Tử Dương Chiến Đế mặt đầy trịnh trọng ra nói. Vừa nghe đến sẽ còn bị thương. Bạch Linh Xà khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu hơi trắng bệch. Tiểu Thanh Xà ói một chút lưỡi rắn, mặt coi thường nói, hắc phong năng lượng là không công kích, lại càng bị suy yếu. Chúng ta sao không chủ động đi suy yếu nó năng lượng đây? Nhưng là ngươi vừa sử dụng tiên pháp, ắt sẽ bại lộ khí tức, đưa tới hắc phong lớn hơn cắn trả. Đây là không có thể được. Tử Dương Chiến Đế lắc đầu nói, kia dùng một cái vật chết đi tiêu hao không là được sao? Tiểu Thanh Xà nháy nháy mắt, Tử Dương Chiến Đế lại bị nghẹt thở, nhưng là này hắc phong lực công kích vô cùng cường đại. Tầm thường vật chết vừa đụng liền bị chôn vùi, hiệu quả khẳng định không tốt, nếu như là dụng thần binh sĩ lời nói, liền hẳn không có vấn đề, nhưng là ta không cảm đảm bảo thần binh có thể hay không vì vậy bị hao tổn. Xuyên qua hắc phong cùng thả thần binh ở nơi nào không ngừng tiêu phí hắc phong năng lượng. Là hai cái bất đồng khái niệm, cho nên Tử Dương cũng là trước tiên đem lời nói trước. Còn chưa chờ những người khác đáp lời, An Lâm đã chân đạp phi kiếm, tay phải một cái lô ly, tay trái một cái linh tú muội tử. Đại, đi đi, ở dưới con mắt mọi người. Lớn vô cùng gạch đen ầm ầm đánh về phía hắc phong. Nhất thời, vô cùng kịch liệt năng lượng xé rách ra mới phát sinh. Sau đó một màn, chính là gạch đen ở đen trong gió như lão quy tĩnh tòa. Bất động như sơn, cứ như vậy, uy thế kinh người hắc phong từ từ héo đi xuống. Bị miễn cưỡng hao tổn ra một cái năng lượng thật lớn lỗ hồng. Đi lên, cứ như vậy. An Lâm đám người xuyên qua lỗ hổng, bình an chạy ra khỏi hắc phong bao vây. Hoa, độc tôn tiền bối cục gạch rất lợi hại, siêu chịu mài. Bạch Linh Xà con mắt trong suốt, mặt đầy ngưỡng mộ mà nhìn An Lâm, hoàn toàn không có chú ý nàng như thủy xà như vậy mềm mại tinh tế eo. Còn bị An Lâm cánh tay bao bọc, ho khan khục. An Lâm nghe được Bạch Linh Xà lời nói, luôn cảm thấy là lạ. Hắn đem Điền Linh Linh cùng Bạch Linh Xà lại thả lại gạch đen phía trên, tiếp tục bắt đầu tìm lăng mộ tung tích. Đồng thời ôm hai cô em cảm giác, thật ra thì vẫn là thật tốt, nhưng lưỡng đạo đột nhiên tới tầm mắt, lại để cho hắn đánh một cái lạnh run. Một đạo đến từ Hứa Tiểu Lan, một đạo đến từ Bích Quỳnh Nữ Đế. Tử Dương Chiến Đế chính là một đường yên lặng, lâm vào tự mình hoài nghi trong trạng thái. Các ngươi nhìn, phía trước có sương mù ôi chao. Bạch Linh Xà kêu một câu, mọi người mong về phía trước. Quả nhiên, phía trước có một đoàn trắng xóa sương mù, để cho người không thấy rõ bên trong là trạng huống gì. Lúc này, An Lâm đám người đều đưa mắt về phía cái điều Tiểu Thanh Xà. Thấy như vậy một màn, Tử Dương Chiến Đế lại vừa là một trận tâm nhét. Đường đường đệ nhất đại lục cường giả đỉnh cao, chẳng lẽ liền muốn uy nghiêm mất hết sao? Sương mù này là chiến khí dịch hóa trạng thái. Đậm đà như vậy chiến khí bao phủ, chứng minh trong sương mù bộ nhất định là có thứ tốt. Dĩ nhiên, nguy hiểm cũng là không biết. Tiểu Thanh thấy mọi người nhìn về nàng, cũng liền chậm rãi mở miệng nói. Nghe được câu này, mọi người trong lòng lúc này nắm chắc. Tử Dương đạo hữu, làm phiền ngươi ở trước mặt mở đường. An Lâm vui tươi hớn hở nói. Tử Dương chiến đế khóe miệng co giật, trong lòng có một tê dại bắn miệng lưỡi công kích rất muốn nói ra. Toàn thân bao phủ ngọn lửa khôi giáp Tử Dương chiến đế. Trước xông vào sương mù màu trắng bên trong, An Lâm đám người đi theo ở phía sau, đều là tiến vào trạng thái chiến đấu, nhấc lên 12 phân tâm thần. Có núi, Tử Dương chiến đế mắt sáng như đuốc, tựa hồ ăn mặc phá sương mù dày đặc, thấy kia cao lớn cao vút bóng đen. Không đúng, mau tránh ra. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một vệt bóng đen càng ngày càng gần, mang theo để cho người hít thở không thông kinh khủng uy thế. Lấy cực kỳ tốc độ kinh người phá vỡ bạch vụ, đột nhiên đập tới, mọi người phản ứng rất nhanh. Lúc này ngự lên pháp bảo khắp nơi phân tán. Một tòa thật dài cự sơn ầm ầm hạ xuống, đem chu vi trên trăm trượng mặt đất trực tiếp đụng lõm xuống. An Lâm trợn to hai mắt, vậy nơi nào là một ngọn núi lớn, rõ ràng chính là một cái lớn vô cùng cánh tay a. Tự tiện xông vào ta địa bàn người, chết. Thanh âm hóa thành trận trận cuồng bạo tiếng sóng, hướng bốn phía cuốn. Tử Dương chiến đế biết cái quái vật này chiến lực không tầm thường, nhưng vẫn là được kiên trì đến cùng xông về tòa kia cự sơn. Lại vừa là một cái lớn vô cùng quả đấm hạ xuống. Đại kim viêm thủ, Tử Dương chiến đế hét lớn một tiếng, bàn tay tóe ra vô tận lửa vàng, cùng quyền kia đầu đối oanh một đòn. Lại vừa là một trận nổ rung trời, sóng nhiệt bùng nổ đang lúc. Quả đấm to nắm đen dạn nứt, đồng thời Tử Dương chiến đế cũng hộc máu quay ngược lại. Tiểu Thanh, ngươi đi giúp hắn một chút đi. Thấy Tử Dương chiến đế bị thương, Bạch Linh Xà nhất thời không đành lòng nói. Thích, đường đường chiến đế, ngay cả một người đầu đá đều đánh không thắng, lăn lộn cái gì ăn? Bích Quỳnh nữ đế mặt coi thường, lại nói, ta muốn là đi chiến đấu. Ai tới bảo vệ ngươi nhỉ? Ta tới bảo vệ. An Lâm bỗng nhiên mở miệng nói. Ta nhưng là một chiêu bại hai đế cường giả tuyệt thế. Còn không tin được ta sao? Bạch Linh Xà Thủy nộn trắng nõn gương mặt, bỗng nhiên hiện lên một vệt đỏ ửng. Ừ, độc tôn tiền bối bảo vệ ta là được rồi. Tiểu Thanh mau đi đi. Thanh xà bĩu môi, hóa thành một đạo thanh quang, xông về sương mù dày đặc giữa bóng người to lớn. Rầm rầm rầm, lại vừa là trận trận tiếng vang cực lớn truyền tới, lao nhanh ngọn lửa đánh sơ xác sương mù dày đặc. Màu xanh thuật pháp mênh mông vô tận, theo tới còn có bóng đen to lớn tiếng hét thảm. An Lâm ở phía xa, chẳng qua là phụ trách chấn vỡ những đó bay tới tảng đá lớn, liền không có chuyện gì làm. Đồ thần kỹ Bích Lạc Hoàng Tuyền kiếm, cong, một đạo phóng lên cao thanh mang, hóa thành dài mấy trăm trượng kiếm, mang theo cực kỳ khủng bố uy thế, ngay lập tức hạ xuống. Gào, kia cự sơn thống khổ hét thảm, mặt đất bắt đầu lay động, phương xa truyền tới, ầm ầm, rơi xuống đất âm thanh. Một đạo thanh quang từ đàng xa tới, lần nữa treo ở Bạch Linh Xà trên cánh tay. Giải quyết, Tiểu Thanh nhàn nhạt mở miệng. An Lâm đám người mặt đầy sùng bái mà nhìn kia Tiểu Thanh Xà. Còn kém không cho nàng quét 666. Bọn họ hướng chiến đấu địa phương bay đi. Thấy rõ ràng địch nhân là thần thánh phương nào sau đó, trong lòng bọn họ kính ý sâu hơn. Đây là một cái lớn vô cùng người đầu đá. Xích sắc nội hạch, cứng rắn da thịt, chỉ một thân thể liền có mấy trăm trượng cao lớn, là chân chân chính chính uyển như thần ma quái vật. giờ phút này nó đã khí tức đoạn tuyệt, Vĩ Ngạn thân thể từ trung gian nứt ra, hiển nhiên là bị miễn cưỡng chém thành hai nửa. Tử Dương Chiến Đế từ người đầu đá đầu móc ra một thanh trường kiếm màu xanh lam, sau đó bay về phía mọi người, chủ động đem trường kiếm kia đưa cho An Lâm. Hắn hưng phấn nói, vận khí không tệ, đây là thần binh Thương Hải kiếm. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi lại cảm thán, có hai cái chiến đế đại lão đi theo, thật là quá thoải mái. Boss đại lão quét, đánh thắng boss bạo nổ thần trang, đại lão lại chủ động đem thần trang đưa tới. Bọn họ phải làm, chẳng qua là ôm chặt lấy đại lão bắp đùi, sau đó kêu 666 là được. Thương Hải thần kiếm toàn thân đạm lam, lưu chuyển nhàn nhạt vằn nước, liếc nhìn lại làm cho người ta một loại vô biên thương lam, sâu xa như biển cảm giác. An Lâm nuốt nước miếng một cái, trong mắt hiện ra một vệt nóng bỏng. Trước tiên đem thần binh phân đem, quy thuộc cũ, chúng đội viên gật đầu liên tục, hiển nhiên không có ý kiến. Tử Dương Chiến Đế Bích Quỳnh Nữ Đế không có tham dự. Rất nhanh, 10 giọt tinh huyết bắt đầu huyền phù tại không trung, tản ra kim quang óng ánh. Thương Hải kiếm cũng bắt đầu bị dẫn dắt. Động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.